Chàng rể vô song, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Chương 282. Ăn cháo đá bát. Những người đó không những ăn mặc sang trọng mà cử chỉ lại còn tao nhã, lái các loại xe rất có phong cách, tệ nhất cũng là Audi A6. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện app. Com, nhưng chàng trai trước mặt này, nếu đã hỏi VIP số 1 thì hiển nhiên là cùng hội với những người vừa rồi. Thân phận anh nhất định không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Chào anh đi thang máy lên lầu 4 rồi rẽ trái, phòng đầu tiên chính là phòng VIP số 1 ạ, nhân viên phục vụ tươi cười nói. Lâm Hàn gật đầu, vừa định đi theo hướng dẫn thì bỗng vang lên một giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn, sao anh lại ở đây? Lâm Hàn quay đầu lại thì nhìn thấy mười mấy người đang đứng ở cửa, đám người này có nam có nữ, trên cổ còn đeo thẻ phóng viên. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, lúc này, một cô gái mặc quần jean đang nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ. Người này là phóng viên Tiểu Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, bên cạnh cô ta là một người đàn ông trung niên đeo kính, ông ta là phóng viên Tiểu Vương. Tôi đến ăn cơm, Lâm Hàn liếc nhìn Tiểu Trần, hờ hững đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Com, ăn cơm. Tiểu Trần ngẩn ra. Xin hỏi các anh chị đi bao nhiêu người ạ? Nhân viên phục vụ thấy khách vào, đi đến trước mặt đám phóng viên, mỉm cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, đã đặt phòng rồi, VIP số 1, phóng viên Tiểu Trần nói. Ồ, thật trùng hợp, các vị đây đều đặt cùng một phòng, nhân viên phục vụ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, phòng VIP số 1 nằm ở lầu 4, lên thang máy rồi rẽ trái phòng đầu tiên ạ, trùng hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, phóng viên Tiểu Trần nhìn Lâm Hàn, không chắc hỏi lại. Lâm Hàn, đừng nói anh cũng ăn cơm ở phòng VIP số 1 nha. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, đúng vậy, Lâm Hàn gật đầu thành thật đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, mà khi nghe đến đây, mười mấy người phóng viên kia đồng loạt sửng sốt rồi xì xào bàn tán. Thằng nhóc này chính là Lâm Hàn xuất hiện trên, tôi là Triệu Phú, tối qua à. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Com, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt, cậu ta còn bảo đến VIP số 1 ăn cơm, thật luôn à. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Lâm Hàn, anh có nhầm lẫn gì không, chắc chắn là VIP số 1 chứ. Đây chính là phòng cao cấp nhất trong nhà hàng này đấy, một bữa ăn cũng phải mấy chục ngàn rồi, phóng viên Tiểu Trần nói. Quan trọng hơn hết là những người đến ăn cơm ở VIP số 1 hôm nay đều là nhà tài trợ của. Tôi là Triệu Phú, và thêm nhóm phóng viên chúng tôi, anh đến làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, tuy giọng nói Tiểu Trần không quá lớn, nhưng vẫn bị nhân viên phụ và những thực khách trong nhà hàng nghe thấy. Chương trình, tôi là Triệu Phú, nhà tài trợ, Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, có phải, tôi là Triệu Phú, tôi vừa xem hôm qua không? Không ít thực khách đều nhìn qua chăm chú quan sát Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Com, anh là Lâm Hàn, người phục vụ chỉ vào Lâm Hàn, trợn tròn hai mắt che miệng lại, tức khắc nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua cô ta cũng có xem chương trình, tôi là Triệu Phú, cô ta cực kỳ căm phẫn người con rể trời đánh Lâm Hàn này, thức trắng đêm tám chuyện với mấy người bạn trên mạng ở Weibo về chuyện của Lâm Hàn. Người phục vụ không ngờ hôm nay lại gặp được nhân vật tên Lâm Hàn trong chương trình ở tại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, để, Lâm Hàn thật kia, chật chật, không ngờ lại gặp được ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, là cái tên con rể Lâm Hàn keo kiệt thích sĩ diện hão, không biết tôn trọng bậc cha chú đây sao? Không ít những thực khách kia đã nhận ra Lâm Hàn, bọn họ xì xào bàn tán với nhau, trong mắt còn tỏ vẻ xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, trong tập, tôi là Triệu Phú, tối qua, người kéo oán hận nhiều nhất chính là Lâm Hàn. Vẻ mặt Lâm Hàn không thay đổi, xem những lời nói này như gió thoảng bên tai. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, ánh mắt phóng viên Tiểu Trần chợt lóe, lập tức nói. Lâm Hàn, vì an toàn của anh tôi khuyên anh nên về nhà đi, không nên xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, tuy nói pháp luật Hoa Hạ chặt chẽ, buổi tối cũng rất an toàn. Nhưng bây giờ, có hàng chục triệu người ở khắp Hoa Hạ đều chướng mắt anh, biết đâu được trong nhóm này có người nào đó bị điên, vừa nhìn thấy anh thì sẽ tấn công để giải tỏa cơn tức trong lòng, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh nữa. Tôi đến đây ăn cơm, ăn xong thì về nhà ngay, Lâm Hàn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp. com, anh vẫn còn ăn cơm được à? Phóng viên Tiểu Vương đứng cạnh đã hoàn toàn chướng mắt. Ông ta là người ghi hình từ đầu đến cuối tập của Triệu Tứ Hải, vì thế Tiểu Vương khinh thường Lâm Hàn thấu tận đáy lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, dù có cậu có 10 triệu tệ trong tay cậu cũng không đủ tư cách bước vào phòng VIP số 1 ăn cơm đâu, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Hàn tràn đầy chế giễu. Những người đến ăn cơm ở phòng VIP số 1 hôm nay đều là các nhà tài trợ cho chương trình. Tôi là triệu phú, phẩm chất của những người này đều tính bằng tiền tỷ đấy. Lâm Hàn, cậu có tư cách gì bước vào VIP số 1 để ăn cơm chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, hơn nữa, trong căn phòng đó lại tổ chức tiệc ăn mừng tập. Tôi là Triệu Phú, tối qua đạt rating cao nhất, thân phận của Lâm Hàn cậu sao xứng để bước vào VIP số 1 ăn cơm? Cậu chỉ là một người bình thường may mắn được ekip chương trình chọn chúng mà thôi. Đúng vậy Lâm Hàn, phóng viên Tiểu Trần cũng bắt kịp. Lâm Hàn, sao anh lại biết hôm nay ekip chương trình chúng tôi tổ chức tiệc ăn mừng ở VIP số 1 vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Lý Minh nói cho tôi biết, Lâm Hàn thờ ơ nói. To gan, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, phóng viên Tiểu Vương trừng mắt giận tím mặt quát, Lâm Hàn, cậu ăn nói cho cẩn thận, anh Lý đã đầu tư 300 triệu nhân dân tệ và là nhà tài trợ chính của. Tôi là Triệu Phú, đấy, Lâm Hàn cậu lại dám gọi thẳng tên anh ấy thế à, quả thật không biết phép tắc mà. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, vừa nói ông ta vừa cầm máy ảnh lên quay hình Lâm Hàn. Bây giờ, tôi sẽ quay lại hết những hành vi vô lễ của cậu khi. Tôi là Triệu Phú, phát đến tập của cậu, khán giả cả nước sẽ nhìn thấy rõ bộ mặt thiếu đạo đức của cậu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn, sao anh có thể gọi thẳng tên của anh Lý thế? Tiểu Trần cũng cau mày khó chịu, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, Lâm Hàn, anh thật sự quá vô lễ rồi. Anh nên biết rằng, 10 triệu tệ kia đều là tiền do anh Lý cho anh, nói sao thì cũng nhờ có anh ấy mà anh mới từ một dân đen biến thành triệu phú đấy. Đã mất công cho anh 10 triệu tệ, để anh tậu xe sang, sắm Armani lại còn tặng quà cho streamer. Nếu như không có anh Lý, anh sẽ được như ngày hôm nay sao? Anh gọi thẳng tên anh ấy như vậy thật sự quá vô lễ. Nói trắng ra là ăn cháo đá bát đó. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, đúng thế, không có nhà tài trợ thì một dân đen như Lâm Hàn cậu sao có được 10 triệu chứ? Không sai, Lâm Hàn, cậu quá vô lễ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, tôi đọc những tài liệu Tiểu Trần tổng hợp cậu đã bị tiền bạc làm biến chất, đúng là không sai chút nào. Bởi vì 10 triệu kia mà cậu đã đánh mất hết thảy nhân, nghĩa, lễ, chí tín. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, mười mấy người phóng viên kia không ngừng ồn ào chỉ trích Lâm Hàn. Thế nên, những thực khách quanh đó và cả người phục vụ khi nghe xong những lời nói của đám phóng viên với Lâm Hàn, trong nháy đã hiểu được đại khái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, hình như Lâm Hàn cũng là người được, tôi là Triệu Phú, chọn chúng thì phải, theo lời của những người phóng viên này, gần như là đúng thế rồi, cũng nhận được 10 triệu tệ luôn ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, đúng là ông trời không có mắt mà, sao lại để loại người này được 10 triệu tệ mà không phải là tôi chứ? Hơn hết, Lâm Hàn này hình như là một thằng ăn cháo đá bát. Xúc phạm nhà tài trợ, chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây, 10 triệu tệ kia là do nhà tài trợ cho cậu ta còn dám vô lễ với nhà tài trợ. Nhà tài trợ có khác gì bố mẹ thứ hai của cậu ta đâu cơ chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com. Những người phục vụ và thực khách nhìn Lâm Hàn với ánh mắt khinh thường và chán ghét. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, loại người ăn cháo đá bát này ghê tởm chết đi được. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuenap.com, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.